Nông Kiều có phúc, chương 351, điểu vung nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần A Phúc mặc bối tử ngắn dệt nổi màu đinh hương. Váy dài màu thanh thủy, một cái tay đỡ bụng nhô ra, đang mỉm cười nhìn bọn nhỏ. Mặt mặc dù mượt mà hơn nhiều, cũng không có eo thon, nhưng đẹp đến càng thêm trầm tĩnh, bình thản. Nghiễm nhiên là tư thái mẫu thân hạnh phúc. Vinh Chiêu vừa tức lại ghen tị, lại cẩn thận nhìn lên tiểu cô nương kia, cũng nghiêm trọng. Nụ cười tươi đẹp kia như thế nào lại quen thuộc như vậy? Trước mắt Vinh Chiêu hiện ra một khuôn mặt mỹ nhân, xinh đẹp, dịu dàng, dáng tươi cười sáng rỡ. Nàng ta biết rõ tiểu cô nương này là ai. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay siết thành quả đấm. Nhóc con chết bầm này bệnh thật tốt, còn xinh đẹp như con tiện nhân kia, cười đến đồng dạng sáng rỡ, thậm chí càng thêm khoan khoái hơn con tiện nhân kia. Tại sao có thể như vậy? Bụng Trần A Phúc và khoan khoái trên mặt Sở Hàm Yên, khiến trong lòng Vinh Chiêu vọt lên một cỗ hận ý, cũng bất chấp quá nhiều. Bước nhanh tới Trần A Phúc bọn họ, Trần A Phúc vừa nhìn là Vinh Chiêu. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bên trong không phải là phủ công chúa. Mình không chỉ có hộ vệ, còn có Kim Yến Tử, cũng chắc chắn sẽ không lại chịu tức giận của Vinh Chiêu. Nếu như mình không mang thai, hai đứa bé cũng không ở bên cạnh, Trần A Phúc còn muốn đòi lại bực bội đã từng thụ qua. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể né tránh tận lực né tránh. Nàng vẫn nói, chúng ta đi, cùng với hộ vệ ôm hài tử cùng nhau đi đến chỗ hành lang. Bởi vì Trần A Phúc đã mang thai, cũng không dám đi được quá nhanh. Vinh Chiêu cách bọn họ xa có 30 mấy mét, nàng ta lại kiềm chế thân phận thẹn thùng chạy bộ đuổi theo. Liền quát tháo đi theo đầy tớ cùng hộ vệ. Các ngươi là chết người à, còn không đi ngăn bọn họ lại. Hộ vệ cùng đầy tớ nghe, bỏ chạy đi ngăn cản lại Trần A Phúc bọn họ. Vinh Chiêu đi tới trước, 10 hộ vệ bao bọc vây quanh mấy người Trần A Phúc. Vinh Chiêu cũng gần không được người. Nàng ta lạnh giọng trách mắng. Với quốc pháp đến nói, bản cung là công chúa. Với gia pháp đến nói, bản cung là mẫu thân. Vì cái gì thấy bản cung không đến chào? Trần A Phúc chỉ đành phúc phúc thân. Nói, thì ra là công chúa điện hạ. Ta kể từ khi mang thai, ánh mắt liền không dùng được, không thấy rõ, thỉnh công chúa thứ tội. Nói xong lại phúc phúc. Nói, công chúa điện hạ xin cứ tự nhiên. Ta còn muốn đi bái Phật Tổ Bồ Tát, xin phù hộ ta thuận lợi sinh nhi tử. Nói xong đã muốn chạy đi. Vinh Chiêu tức đến không được, lạnh lùng nói, không được phép đi. Sở Hàm Yên, oa, một tiếng liền bị sợ khóc. Con bé kể từ khi khỏi bệnh, vô luận là thân nhân hay là đầy tớ, hoặc là lão nông, hài tử, đối với con bé đều là vẻ mặt ôn hòa. Chưa từng có ai lợi hại như thế. Hơn nữa, cái người này vẫn đang mắng mẫu thân. Còn bất chợt trợn mắt nhìn đối với mình. Con bé khóc hô, mẫu thân, tỉ muội sợ hãi, tỉ muội sợ. Cách chương.